Nguyên Tôn, chương 376, 10 vị trí đầu, gocchuyenaudio.com, nguy nga đại sơn phân thập phong, như 10 ngón như núi, mà tại ở dưới chân núi, 10 tòa nặng nề cửa đá đứng sững ở trên con đường phải đi qua, ngăn cản lấy rất nhiều đệ tử. Chu Nguyên đứng ở chân núi, hắn nhìn qua 10 tòa cửa đá kia cũng là có chút cảm thán, thông qua cửa này, như vậy hắn mà có thể tấn thăng làm tử đái đệ tử triệt để trở thành trong Thương Huyền Tông trụ cột. Đương nhiên, tùy theo mà đến, còn có tử đái đệ tử đãi ngộ làm cho người hâm mộ kia. Vì phần đãi ngộ này, không biết Thương Huyền Tông bao nhiêu đệ tử vì đó phấn đấu cố gắng. Chu Nguyên nhìn qua cửa đá, bất quá cũng không có lập tức liền động thủ, mà là đứng yên ở đây, bình phục mi tâm thần hồn đâm nhói. Mà tại hắn chờ đợi ở giữa chung quanh cũng là không ngừng có âm thanh xé gió lên, lần lượt từng bóng người, thời gian dần trôi qua đến nơi đây. Những thân ảnh này so với trước đó, đã thiếu đi tuyệt đại bộ phận, bất quá mỗi một đạo thân ảnh kia quanh thân đều là có hùng hồn nguyên khí hiện lên, ánh mắt lăng lệ, hiển nhiên đều không phải là đèn đã cạn dầu. Dù sao có thể tới chỗ này, cơ bản đều là đánh bại rất nhiều đối thủ, xem như trong Thương Huyền Tông trong kim đái đệ tử người nổi bật thực lực tuyệt đối không thấp. Mà tại mười mấy tên đệ tử này phía trước nhất có 5 bóng người. Đó là Thương Huyền Phong Tô Uyển, Linh Văn Phong Hạ Vũ, Lôi Ngục Phong Uông Thần, Tuyết Liên Phong Mục Xuân Lôi, Hồng Nhai Phong Ngô Nhạc. 5 vị này chính là tất cả đỉnh núi kim đái ghế thứ nhất, thực lực nhất là xuất chúng, tại bọn hắn phụ cận, những đệ tử khác đều là không dám tới gần, biểu lộ ra không dám cùng bọn hắn tranh chấp ý tứ. Đương nhiên, ngoại trừ 5 vị này bên ngoài, Chu Nguyên phương viên trong vòng mấy chục trượng cũng là trống rỗng, không người nào dám đặt chân. Thậm chí ngay cả Tô Huyền các loại 5 vị kim đái ghế thứ nhất đệ tử ánh mắt nhìn qua lúc đều là mang theo kiêng kỵ. Hiển nhiên, lúc trước Chu Nguyên đoàn diệt kiếm lai phong cử động thật sự là quá mức rung động lòng người, dù sao trong lúc này, nhưng còn có lấy cùng bọn hắn thực lực tương xứng Nhạc Thiên. Nhưng dù cho như thế cuối cùng toàn bộ bị Chu Nguyên đá ra tuyển bạt, bực này sức chiến đấu thật là đáng sợ. Cho nên, không có người còn dám tùy tiện đắc tội Chu Nguyên, cho dù bọn hắn biết được Chu Nguyên lúc trước chỉ là bởi vì sớm bố trí xong kết giới, nhưng bất kể như thế nào, vậy cũng là Chu Nguyên thực lực. Theo rất nhiều đệ tử tề tụ thập phong phía dưới, Tô Uyển, Uông Thần, Hạ Vũ bọn người dẫn đầu có động tác, chỉ thấy bọn hắn cực nhanh mà ra, riêng phần mình rơi vào một tòa cửa đá trước đó. Sau đó bọn hắn đứng ở cửa đá dưới, ánh mắt nhìn chung quanh ra. Ý vị kia rất rõ ràng, 5 tòa cửa đá này, do bọn hắn chiếm đoạt. Mà Chu Nguyên thấy thế cũng không có khách khí, thân hình khẽ động rơi xuống tòa thứ 6 cửa đá phía dưới. Dựa theo lúc này quy củ, nếu là có ai đối bọn hắn 6 người chiếm cứ cửa đá có chỗ bất mãn, liền có thể trực tiếp tiến lên khiêu chiến, nếu là thắng mà nói tự nhiên có thể thay vào đó. Bất quá hiển nhiên, đối mặt với những này tất cả đỉnh núi kim đái ghế thứ nhất không có bao nhiêu đệ tử có như vậy dũng khí. Mà bình thường tới nói, nguyên bản Chu Nguyên muốn chiếm lấy một tòa cửa đá tất nhiên sẽ dẫn tới rất nhiều đệ tử khiêu chiến, bởi vì theo bọn hắn nghĩ trước kia. gocchuyenaudio.com, Chu Nguyên là không có tư cách như vậy. Nhưng ở đã trải qua trước đó Chu Nguyên cùng kiếm lai phong đệ tử trận chiến kia về sau, tất cả mọi người đem loại ý nghĩ này cho xóa đi. Đóng ngoặc vuông, bọn hắn tình nguyện đi khiêu chiến 5 người khác cũng không có dũng khí đi đối mặt đoàn diệt kiếm lai phong vị hung thần này. Bất quá kể từ đó, liền chỉ còn sót lại 4 tòa cửa đá. Thế là tiếp đó, tranh đoạt kịch liệt chiến đấu tại 4 tòa cửa đá này trước đó bộc phát. Vì đạt được con đường thông hướng tử đái đệ tử tấn thăng này, tất cả đến nơi đây đệ tử, đều là đem tự thân sức chiến đấu bộc phát đến cực hạn, bởi vậy 4 tòa cửa đá kia trước đó, có thể nói là vô cùng hỗn loạn. Mà Chu Nguyên các loại 6 người nơi đó, thì là lãnh lãnh thanh thanh, không người khiêu chiến, cho nên bọn họ liền chỉ là yên lặng nhìn lấy mặt khác 4 tòa trước cửa đá chiến đấu. Loại tranh đoạt kịch liệt mà hỗn loạn này kéo dài gần thời gian một nén nhang. Cuối cùng tại trong đầy đất thương binh kêu rên kia có 4 vị đệ tử giết ra khỏi trùng vây, mình đầy thương tích nhưng cũng không gì sánh được phấn khởi đứng tại 4 tòa cửa đá phía dưới, trong mắt bọn họ kích động không còn che giấu. Mà khi 10 vị đệ tử đứng tại cửa đá trước đó lúc dãy núi bên ngoài cũng là có liên tiếp cảm thán tiếng vang lên tới. Bởi vì cái này tỏ rõ lần này tử đái tuyển bạt trước mắt 10 vị đệ tử này, liền có được tấn thăng tử đái đệ tử tư cách. Vô số đệ tử nhìn qua 10 đạo thân ảnh kia lúc đều là tràn đầy cực kỳ hâm mộ. Tử đái đệ tử, là tất cả Thương Huyền Tông đệ tử mục tiêu, đến vị trí này, mới có lấy tư cách trùng kích tất cả đỉnh núi thủ tịch đệ tử thậm chí. Tương lai thánh tử, bây giờ thập đại tử đái đệ tử đã xuất hiện, tiếp đó, chỉ sợ mới là tử đái tuyển bạt đặc sắc nhất thời điểm. Đúng vậy à, tiếp đó, chính là khôi thủ chi tranh. Không biết lần này khôi thủ chi tranh, sẽ là loại phương thức nào? Thật sự là chờ mong à. Bất quá mặc kệ là phương thức gì, ta nhìn Chu Nguyên đều rất có cơ hội, lần này khôi thủ có thể sẽ là hắn. Vậy cũng không nhất định, lúc trước Chu Nguyên có thể đoàn diệt Kiếm Lai Phong, đó là bởi vì Nhạc Thiên bọn người trở tay không kịp, làm cho hắn âm thầm bày ra kết giới. Bây giờ tất cả mọi người biết được hắn thủ đoạn này, nếu như giao thủ tất nhiên không có khả năng làm cho hắn lại có thời gian bố trí. Hoàn toàn chính xác, không có kết giới tương trợ Chu Nguyên, chưa chắc liền có thể cùng Tô Uyển, Uông Thần bọn hắn những này tất cả đỉnh núi kim đái ghế thứ nhất đối kháng chính diện. Đông đảo đệ tử nghị luận ầm ĩ, trong mắt tràn đầy vẻ chờ đợi, trước mắt 10 vị tử đái đệ tử, đều là từ Thương Huyền Tông trong tất cả kim đái đệ tử chém giết mà ra đỉnh tiêm giả. Kế tiếp khôi thủ, liền sẽ từ giữa bọn hắn chọn ra. Có thể tưởng tượng, vậy sẽ cỡ nào phấn khích. Chu Nguyên đứng ở cửa đá dưới, xòe bàn tay ra, chỉ thấy trên MU bàn tay những ấn ký kia vào lúc này lóe lên quang mang, cuối cùng thoát ly MU bàn tay, chui vào trước mắt trong cửa đá. Ầm ầm, ấn ký chui vào cửa đá lập tức phát ra tiếng vang ầm ầm, sau đó liền tại Chu Nguyên trong ánh mắt có chút sốt ruột chậm rãi mở ra. Cửa đá đằng sau, có sương mù nhàn nhạt quanh quẩn tại bốn phía, một đầu tiểu đạo đá vụn lan tràn đến cuối tầm mắt. Khôi thủ chi tranh, góc truyện audio.com. A, Chu Nguyên ánh mắt có chút lấp lóe, nếu như chỉ là một cái thuần túy khôi thủ danh dự, hắn ngược lại là không có hứng thú quá lớn, bởi vì hắn là chủ nghĩa thực dụng, cho nên, hắn đối với khôi thủ ban thưởng, viên kia nguyên tinh đan rất có hứng thú. Có đan này, hắn mà có thể nhanh chóng bước vào thái sơ cảnh tứ trọng thiên. Lời như vậy, tại cuối năm Thánh Nguyên Phong trong thủ tịch chi tranh, hắn có thể đủ tăng lớn một chút chắc chắn, dù sao thủ tịch chi tranh coi như không còn là những tiểu đà tiểu nháo này. Chu Nguyên hít sâu một hơi, không chút do dự bước vào cửa đá, đón sương mù, đạp lên tiểu đạo đá vụn kia. Hắn cất bước tại trong tiểu đạo đá vụn, không ngừng hướng lên, chung quanh sương mù che lấp tầm mắt, hắn ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước, trong mắt cũng là có một chút vẻ tò mò. Bởi vì hắn cũng rất muốn biết lần này khôi thủ chi tranh sẽ là loại nào phương thức. Là 10 người đối chiến sao? Ý niệm trong lòng cuồn cuộn lấy, Chu Nguyên bộ pháp lại là không ngừng, như vậy ước chừng nửa nén hương về sau, hắn rốt cục cảm giác được tiểu đạo đá vụn đến cuối cùng, chỉ thấy phía trước hơi mỏng sương mù bắt đầu tiêu tán. Sương mù tán đi, xuất hiện tại trước mặt là một tòa rộng rãi quảng trường đá vụn. Mà Chu Nguyên ánh mắt trực tiếp là khóa chặt trong sân rộng vị trí, chỉ thấy nơi đó, một bóng người hai tay nắm một thanh bụi đen trường kiếm, vỏ kiếm chống mặt đất. Bên cạnh hắn, trên một tảng đá lớn, cắm một cây trượng hứa tả hữu hương lớn. Chu Nguyên nhìn qua người này, con ngươi có chút co rụt lại. Đạo thân ảnh kia cũng là ngẩng đầu lên, đối với hắn lộ ra một đạo dáng tươi cười nghiền ngẫm. Chu Nguyên, lúc trước ngươi thật đúng là ra danh tiếng lớn đâu. Bất quá thật không nghĩ tới, ngươi sẽ đến ta một cửa này. Chu Nguyên cao mày, bởi vì trước mắt đạo thân ảnh này, hắn cũng không tính lạ lẫm, người này cũng là đệ tử Kiếm Lai Phong, tựa hồ là gọi là Từ Viêm, khôi thủ chi tranh này, vậy mà phái ra uy tín lâu năm tử đái đệ tử xuất thủ sao? Độ khó này, thật là cao đâu. Cách chương.